Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tranh đoạt sao? Hắn cố ý thu hồi đầu lưỡi, rời khỏi môi cô chốc lát, cô vội vàng đuổi theo. Đinh Tinh Diễm rất ghét, đánh tới một nửa, đối thủ chợt rút lui. Vệ Triển Dực buông tay ra, tay chân cô lập tức cuốn lấy hắn, học hỏi kỹ xảo của hắn, biến bị động thành chủ động. Nụ hôn bọn họ vẫn rất ngọt ngào, cho đến khi hắn giật mình vì sợ không kiềm chế được dục vọng mới kiên quyết kết thúc nụ hôn này. Cô mở hai mắt ngập nước ra, hiển nhiên đã say mê trong đó. Loại ánh mắt này nhất định sẽ làm cho người khác phạm tội. Hắn thật nhanh hạ xuống môi cô một nụ hôn, chống đỡ cái trán của nàng. Tôi xác định em không phát sốt. Hắn cố ý nói, cô phải nhiệt tình làm mặt lạnh, hắn mới có thể tiêu diệt một thân lửa dục. Nhưng tôi khẳng định huyết áp cùng với nhiệt độ của em so với mới vừa rồi cao hơn. Cô từ từ ý thức được mình làm chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn so với vừa rồi càng đỏ hơn. Chỉ vì em dùng quá nhiều ngôn ngữ tay chân nên mới như vậy. Tôi cam đoan với em tuyệt đối sẽ không yêu cầu bác sĩ kéo dài thời gian theo dõi. Ngôn ngữ tay chân? Cô lúc này mới phát hiện mình giống như gấu cao la, toàn thân bám chặt trên người Vệ Triển Dực. Hơn nữa bộ vị quan trọng của hắn còn chống ở bụng của cô. Cô vừa xấu hổ buông tay chân ra khỏi người hắn, thanh một tiếng ngã về trên giường. Vệ Triển Dực ngồi dậy, đi tới bên cửa sổ. Dục vọng của hắn cố gắng kiềm chế được lại một lần nữa vì hành động của cô mà bị khơi dậy. Đáng ghét, tại sao luôn bị hắn ép tới gắt gao? Cô kéo chăn bông, vùi đầu ở bên trong, lên tiếng thét chói tai. Cô vừa từ buổi phát hành cuốn tự truyện của một ca sĩ trở về. Cô thật không hứng thú gì với cái loại công việc nhàm chán, thiếu dinh dưỡng này. Trong phòng khách, truyền đến tiếng nói chuyện của lão bản cùng tổng biên tập. Vệ tiên sinh, sau này còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Chuyện tôi vừa nói, ông có thể làm được chứ? Đương nhiên là không có vấn đề. Thật ra thì ngài không cần đến đây một chuyến. Lần trước ngài đã điện thoại, chúng tôi sẽ để cho cô ấy phụ trách mảng tin tức văn hóa. Nghe thanh âm này, có thể tưởng tượng tổng biên vỗ ngực mạnh miệng nói. Thật ra thì tôi sớm muốn đem Đinh Tiểu Thư điều sang bộ phận văn phòng. Đinh Tiểu Thư còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi kích động. Lần này cô ấy bởi vì công việc mà bị thương. Chúng tôi cũng rất áy náy. Vậy tôi trông cậy cả vào ông. Một câu nói đơn giản chốt lại mọi vấn đề. Ai ở trong đó vậy? Đinh Tinh Diễm hỏi Alpha, giọng nói này càng nghe càng quen tai. Sẽ không phải là... Alpha vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, trong mắt còn giống như có ghen tị. Cô đoán thử xem. Cửa phòng khách đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao to bước ra, phía sau là hai người béo ục ịch. Vệ Triển Dực. Là hắn. Anh đến đây làm cái gì? Đinh Tinh Diễm trầm xuống nụ cười. Làm sao cô đối với Vệ tiên sinh không lễ phép như vậy? Là tôi để cô ấy đối với tôi không khách khí như vậy, có ý kiến gì không? Một ánh mắt lạnh lùng xoẹt qua, tổng biên cùng với lão bản lập tức ngậm miệng, không dám nhiều lời. Vệ Triển Dực đã đích thân tới đây yêu cầu chăm sóc thật tốt cho Đinh Tinh Diễm, còn một bộ, cô ấy đối với tôi càng hung dữ, tôi càng thích, mọi người không cần bận tâm. Giọng điệu áp bức, bọn họ trừ câm miệng còn có thể nói gì. Cô càng nghĩ càng có cái gì đó không đúng. Anh làm cái quái quỷ gì vậy? Tổng biên vừa lên trước mở miệng. Vệ tiên sinh lo lắng an nguy của cô. Cô không phải ngu ngốc, nghĩ lại rồi mở miệng. Mấy ngày nay tôi phải viết mấy cái tin văn nghệ nhàm chán, chẳng lẽ là chính anh làm hại sao? Hắn bí hiểm nhìn cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười thần bí không trả lời. Anh tại sao lại quản chuyện của tôi? Cô giận phát điên. Đinh Tinh Diễm. Lão bản thiếu chút nữa vì giọng điệu bất kính của cô mà bổ nhào xin tội. Ám hiệu vừa rồi của Vệ Triển Dực không ngoại trừ cơ hội thu mua tòa soạn. Nếu như Vệ Triển Dực ra tay, hắn có thể lấy được một số tiền lớn. Khỏi phải nói Đinh Tinh Diễm, ngay cả tâm nguyện bấy lâu nay của hắn cũng có thể lập tức thực hiện được. Chỉ dựa vào một điểm này, nếu như Vệ Triển Dực muốn làm thịt Đinh Tinh Diễm, bọn họ cũng sẽ túm cổ cô, đưa lên cho hắn vặt lông. Gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tôi không điếc. Đinh Tinh Diễm căm giận ngồi xuống, mở máy vi tính ra. Dù sao chờ cái tên kia đi về, cô sẽ có biện pháp ghìm chặt cổ tổng biên để cho cô phụ trách mảng tin tức. Tôi đi trước. Vệ Triển Dực rời đi. Đợi chút. Giống như bị kim chích vào mông, Đinh Tinh Diễm nhảy dựng lên. Chừng nào thì anh muốn cho tôi phỏng vấn? Hắn dừng bước lại, đôi tay đút ở túi quần, thần thái rất dễ dàng. Chờ em làm rõ ràng động cơ mới nói tiếp đi. Vấn đề quái quỷ gì đây? Cô không cần suy nghĩ nhiều nói ngay. Động cơ, rất đơn giản. Chính là anh rất có giá trị. Tôi tôi có nghĩa vụ phải viết về anh. Vậy thì đi viết một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net